Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 12, biện pháp khỏe mạnh. Góc truyện audio.com. Đầu cầu chợ đêm trông một góc không quá thu hút, nhưng Hạ Hải Dụ vẫn rất cố gắng lên tiếng giao hàng. Đèn đường mở màu vàng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đồ dùng tình thú khỏe mạnh, mua 2 tặng 1, không nên bỏ qua đây. Cửa hàng chỉ có một khối khăn vuông, bày thành một gian hàng vỉa hè đơn giản. Mặt hàng phía trên cũng rất phong phú, đồ dùng tình thú rực rỡ muôn màu xếp thành một đống. Có gói đơn, còn có hàng đôi, nhìn vào sẽ làm người ta đỏ mặt tim nhảy. Nghe được tiếng giao hàng, có người bởi vì ngượng ngùng nhìn cũng không nhìn, quay đầu liền bước đi. Có người thì nhăn nhăn nhó nhó, muốn mua nhưng vẫn là không dám trước mặt nhiều người ngồi chồm hổm xuống chọn mua. Ngồi xổm hơn 40 phút, vẫn chưa mở hàng được. Hạ Hải Dụ có chút gấp gáp, cắn răng, cô bỏ qua ngượng ngùng, từ trên vỉa hè cầm lấy mấy dụng cụ màu sắc rực rỡ trực tiếp vọt tới trước mặt một đôi tình nhân. Anh ơi, chị à, mời xem chút, đừng ngượng ngùng, đồ dùng khỏe mạnh, đáng giá mua đó, này, không được không được, vì ngại mất thể diện, cô gái trẻ tuổi kéo bạn trai đi. Hạ Hải Dụ không có nản chí, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, nhắm ngay một đôi vợ chồng trung niên đối diện. Chú với cô, xin mời xem đi, vì khỏe mạnh của chính mình và người yêu. Này, tốt, xem một chút đi, cuối cùng cũng kéo được khách hàng đến. Hạ Hải Dụ liền bắt đầu giới thiệu từng mặt hàng. Cái này có đường vân xoắn ốc, là kiểu dáng mới, vừa thời thượng lại cá tính, còn có mang mùi thơm. Chú và cô mua 2 cái đi. Bao nhiêu tiền vậy? 12 đồng, là giá bán buôn, được rồi, mua 2, sau lúc mở hàng, khách hàng vây xem từ từ nhiều hơn, phần lớn đều là cặp đôi trẻ tuổi, cười đến mập mờ, cũng không mặc cả, nhưng chọn rất cẩn thận. Cô chủ, cái này thật mỏng á, có thể nào dùng hay không liền rách? Hạ Hải Dụ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sẽ không rách, đây là hàng chính hãng, bảo đảm cả chất lẫn lượng. Anh xem trên bao bì còn có 3C dấu hiệu đây. Dấu hiệu không đáng tin. Hiện tại cái gì cũng làm giả được. Hạ Hải Dụ cười gượng 2 tiếng. Ôi cái này không cần lo lắng nữa. Tôi đã dùng qua, chất lượng rất tốt, yên tâm mua đi. Thốt ra lời này, những khách hàng nhiệt tình lại cao hứng. Cô chủ, xem người cô bây giờ, cũng sẽ không nói láo. Cô nói đã dùng thử, vậy chúng tôi mua thêm mấy cái. Cảm ơn, cảm ơn, Hạ Hải Dụ cười thu tiền. Cảm giác không khí xung quanh cũng biến đổi ấm áp. Nhưng đột nhiên, dưới đèn đường xuất hiện một bóng người cao lớn. Trong lúc trời đất tối tăm, gió đêm mê mang, làm tầm mắt đôi mù. Cảm giác lạnh lẽo, sợi tóc đen phe phẩy qua cổ áo màu trắng. Chỉ thấy Đường Húc Nghiêu đôi mắt dài híp lại, ánh mắt như xương, đem cô khóa chặt vững vàng. Em dùng với ai à? Một chữ A cuối cùng thanh âm kéo rất dài, giống như cười, mà không phải tức giận. Kết chương.